Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1188, chương 1190. Bất tử bất diệt versus bất tử bất diệt. Đến cùng, ai chiếm cứ thượng phong? Đám người kinh hãi nhìn một màn trước mắt. Nơi đó không gian đã hỗn độn. Bọn hắn căn bản thấy không rõ tình huống. Thế nhưng là bọn hắn biết, hai người tuyệt đối sẽ không chết. Cái kia một loại năng lực đã cường đại đến bọn hắn không có thể phạm vi hiểu biết. Muốn liền quyết định như vậy thắng bại là không thể nào. Chỉ có thể nói, đến cùng là ai chiếm cứ bên trên hạ phong vấn đề thôi. Xoát, bỗng nhiên, chỉ gặp không gian hỗn độn bên trong bắn ra hai đạo nhân ảnh. Đó là tướng thần còn có vệ tử thanh. Giờ phút này tướng thần cánh tay một mảnh máu thịt be bét. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân trắng hếu xương cốt. Toàn thân trên dưới càng là huyết nhục xoay tròn. Hiển nhiên ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, kinh lịch lấy vạn kiếm xuyên thân thống khổ. Càng là cháy rụi cách ăn mặc. Toàn bộ trong bụng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tràn đầy đốt cháy khét. Đó là bị ngọn lửa quy tắc chôn vùi. Mà đang nhìn vệ tử thanh vậy cũng không tốt hơn chỗ nào. Hắn thần động đã sớm vỡ vụn, tóc rối tung, nửa người càng là thiếu khuyết hơn phân nửa, chảy ra kim sắc lóa mắt huyết dịch, dù cho là đúc lại nhục thân. Vậy tại tướng thần hủy diệt công kích đến, hủy đi hơn phân nửa, cả người đã không thấy tiêu sái, càng nhiều là chật vật. Cái này, đám người kinh hãi, hai người vậy mà toàn đều hứng chịu tới trọng thương. Cái này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị đi. Nhất là vệ tử thanh, trước mắt đối mặt thế nhưng là tướng thần A, ngay tại vừa rồi một quyền kia bên trong, tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được tướng thần vận dụng huyết chi quy tắc gia trì. Nhưng cho dù là dạng này vậy mà cũng vô pháp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái này vệ tử thanh cũng không tránh khỏi quá biến thái đi. Ngươi, không sai, tướng thần nhìn xem vệ tử thanh, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Tại ta huyết chi quy tắc gia chỉ dưới, lại còn có thể làm được bất tử. Xác thực rất mạnh, nhưng ngươi ngăn cản không được ta. Bất tử bất diệt ta. Liền xem như dạng này, ngươi cuối cùng vẫn là thất bại. Chỉ gặp tướng thần vết thương trên người chính đang nhanh chóng chữa trị lấy, rất nhanh. Toàn thân trên dưới ngay tại vậy gặp không đến bất luận cái gì vết thương. Thật giống như chưa từng có thụ thương qua bình thường. Bất quá khi nói xong lời này thời điểm, hắn con ngươi lập tức co rụt lại, càng là trực tiếp thốt ra. Ngươi, bất tử bất diệt, cái này sao có thể? Chỉ gặp vệ tử thanh thân thể vậy tại thời khắc này. Dùng đến mắt trần có thể thấy tốc độ tại hồi phục. Đây không phải là đông vận dụng bất luận cái gì thần thông, mà là nhục thể bản thân khôi phục chi lực. Bất tử bất diệt sao? Có lẽ tại cái này ưu thế bên trên, ta cũng tương tự có. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem tướng thần. Năm đó đạt được băng ngọc, mình đã sớm đạt đến cuối cùng giai đoạn dung hợp. Chỉ là khi đó, hiệu quả cũng không rõ ràng như vậy. Mặc dù bị mình luyện hóa, nhưng băng ngọc kỳ thật vẫn là tồn tại mình nhục thể bên trong. Thế nhưng, ngay tại hắn nhục thân bị bàn cổ tinh huyết đúc lại thời điểm, băng ngọc vậy triệt để bị hòa tan, hóa thành thuần túy năng lượng dung nhập thân thể của mình. Có thể nói, hiện tại thân thể của mình là đại vu chi thân, đồng dạng, cũng là băng ngọc bất tử chi thân. Đây là cả hai hoàn mỹ nhất dung hợp, liền xem như tướng thần huyết tổ chi thân, cũng có thể so sánh. Đây cũng là vệ tử thanh dung hợp bàn cổ tinh huyết sau một cái khác đột phá. Có ý tứ, bàn cổ chi thân. Bất tử bất diệt chi thể, hỏa diễm quy tắc, người năng lực, ta có thể nói, đại la bên trong, người có thể tùy ý tung hoành. Một cái giết bất tử đại la, loại năng lực này, đơn giản kinh khủng, lại càng không cần phải nói vệ tử thanh lực lượng thủ đoạn lại không ít. Tướng thần cái này đánh giá tuyệt đối không giả. Đáng tiếc, người đụng phải ta, thân là bàn cổ tộc nhân, người bất tử bất diệt. Tại huyết tổ chi thân dưới, còn quá mức nhỏ yếu. Tướng thần mặt như đầm sâu, không hề bận tâm, không nói thêm gì nữa. Chân đạp thiên địa ầm vang mà đến. Bây giờ hắn biết không chăm chú không được. Cho nên hiện tại hắn công kích đã không còn là đơn thuần công kích, mà là hiện đầy huyết chi quy tắc. Tại cái kia huyết chi quy tắc phía dưới, Vệ Tử Thanh rõ ràng cảm nhận được mình huyết khí nhận khống chế, tựa như muốn trực tiếp bạo thể mà chết bình thường. Cái kia là mình tinh huyết đang thiêu đốt cùng sôi trào. Đây chính là huyết chi lực lượng kinh khủng, khống chế vạn linh chi huyết, liền là Vệ Tử Thanh cũng khó có thể trốn được nó huyết chi lực lượng ảnh hưởng. Bất quá đồng dạng có được quy tắc chi lực Vệ Tử Thanh, đủ để đem ảnh hưởng này giảm xuống. Mặc dù muốn một lòng khống chế mình tinh huyết, một lòng ứng đối tướng thân, nhưng là đồng dạng, hắn lại có gì e ngại? Ầm ầm, ầm ầm, vừa mới lắng lại không đến vài giây đồng hồ, không gian lại một lần bạo tác. Như là mặt biển bình thường đem hai người bao khỏa, trực tiếp tiến vào hỗn độn. Chỉ có cái này hỗn độn mới có thể tiếp nhận hai người công kích, nếu không không cần ngũ thải thạch giáng lâm, này thế giới liền bị hủy diệt. Hỏa diễm tung hoành, kiếm ý tràn ngập, huyết hải thao thiên, toàn bộ hỗn độn tại hai người chiến đấu dưới, giống như sôi trào biển cả đồng dạng tại bốc hơi lấy. Tướng thần cùng Vệ Tử Thanh quyết đấu, mọi người đã thấy không rõ lắm, thế nhưng là loại kia ảnh hưởng để bọn họ cũng đều biết. Hai người chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, quá lâu, tại dạng này dưới, tuyệt đối không được. Huống Quốc Hoa đột nhiên mở miệng nói, Mã Tiểu Linh còn có một đám còn sót lại xuống tới cao thủ cũng tương tự tâm có điều ngộ ra. Tướng thần huyết chi quy tắc mặc dù so hỏa diễm quy tắc hội lớn mạnh một chút, thế nhưng là cũng không có cách nào làm đến nghiền ép tính cục diện. Ưu thế duy nhất, có thể là hắn thân là huyết tổ bất tử bất diệt đặc thù. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh hoàn toàn vậy có được bất tử bất diệt. Cái này để cho hai người chênh lệch tại một lần về tới nhỏ nhất trạng thái. Nếu như cái này Vệ Tử Thanh không có ở bất luận cái gì át chủ bài, liền xem như hắn đại vu chi thân, bất tử bất diệt, hỏa diễm quy tắc gia trì, đằng sau vậy thất bại. Không chỉ có bởi vì hắn chỉ là kim tiên, càng bởi vì lần này chiến đấu vốn chính là muốn ngăn cản diệt thế. Mà bây giờ cách diệt thế thời gian không đến một giờ, một giờ về sau, mặc kệ chiến đấu có hay không kết thúc, bọn hắn đều thua, phá cho ta. Vệ Tử Thanh cũng tương tự phát hiện tiếp tục như vậy không được. Giữa trời một tiếng quát lớn, quanh thân hỏa diễm quy tắc tăng vọt, trong tay mặc kiếm trong chốc lát lớn lên theo gió. Cái này một kiếm chi uy, để không gian hỗn độn vì đó ngưng tuyệt, mang theo Vệ Tử Thanh hiện tại trạng thái đỉnh phong lực lượng. Bị hắn ngưng tụ tới một kiếm này bên trong, Vệ Tử Thanh thân hình đã bị ngọn lửa màu đen triệt để bao phủ lại. Ngọn lửa màu đen kia tựa như thấy một lần màu đen phong lạnh rung rung động, càng đang thiêu đốt không gian hỗn độn. Một kiếm này có thể nói là Vệ Tử Thanh từng chiếm được tùy ý môn về sau thi triển ra cường đại nhất một kiếm. Kiếm chỗ qua, đủ để chôn vùi vô tận tinh cầu. Kiếm chi sở trí, không gian hỗn độn vậy mà kém chút bị một kiếm này trực tiếp phá vỡ, rất có bàn cổ khai thiên thái độ. Oanh, tướng thần biến sắc, hắn công kích rốt cục tại vậy không chống đỡ được, lập tức vỡ vụn, kinh khủng kiếm ý cùng hỏa diễm quy tắc trực tiếp thiêu đốt hộ ở trên người hắn huyết chi quy tắc. Trong nháy mắt, đem thân thể của hắn triệt để bổ ra, hơn phân nửa thân thể trực tiếp tại cái này hỏa diễm chi lực dưới hóa thành chôn vùi. Nhưng cái này có thể làm cho tướng thần nhận thua? Cái này là không thể nào. Chỉ gặp tướng thần không nhìn hủy hoại thân thể, như là thiên địa nắm đấm, trực tiếp xuyên qua hỗn độn, không quan tâm, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung ác cực kỳ khắc ở Vệ Tử Thanh mặc kiếm phía dưới. Phanh, mặc kiếm cuối cùng đây là một thanh tiên kiếm. Tại cái này lực lượng kinh khủng dưới, ầm vang vỡ vụn. Hai người tại tựa là hủy diệt dưới vụ nổ, ngạnh sinh sinh bị tung bay, trọn vẹn rút lui mấy vạn dặm về sau mới ngừng lại. Nhưng giờ phút này, hai người không có ở động thủ, mà là như thế này lẳng lặng nhìn đối phương.